Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3705, xong việc thối lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy tỳ na dạ già tu vi cảnh giới, đối mặt Trương Nhược Trần một quyền này, cũng ánh mắt ngưng lại, không có lựa chọn lấy kim thân trọi cương thân hình thoát một cái, hóa thành tàn ảnh, từ dưới quyền ấn tránh mà ra. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không ổn, Trương Nhược Trần không chỉ có là lực lượng tăng cường một mảng lớn đơn giản như vậy, tốc độ cũng hơn xa lúc trước. Vừa mới tránh đi quyền ấn, liền gặp vĩnh hằng chi thương đâm tới, dày đặc khí lạnh, duệ không thể đỡ. Lần này, tránh cũng không thể tránh. Bành, tỳ na dạ già thủ ấn đánh ra cùng vĩnh hằng chi thương mũi thương đụng nhau cùng một chỗ. Kim thạch va chạm tiếng leng keng, khiến cho dưới chân Phật thổ vỡ ra. Vĩnh hằng chi thương là thần khí, nhưng tỳ na dạ già bằng vào bàn tay, vậy mà ngăn trở, lòng bàn tay tuôn ra từng vòng kim mang. Loại này cường độ nhục thân, đơn giản không dám tưởng tượng. Hắn lần đầu bị đánh lui ra ngoài, liên tiếp hướng về sau bay ngược hơn 10 dặm, lòng bàn tay một giọt thi huyết tràn ra. Vị này ngày xưa Phật môn đại hiền, Hoan Hỷ Thiền người sáng lập, tàn hồn trở về cuối cùng vẫn là đi lên thi tộc đường. Nếu không đoạt xá kiếp trước thi, hắn cũng không có khả năng có hiện tại khủng bố như vậy chiến lực. Mà đổi thành một đầu, trong tiếng oanh minh, Trương Nhược Trần va lưng đại địa, tại màu vàng Phật thổ bên trên cày ra một đạo ngàn dặm hẻm núi. Về mặt sức mạnh vẫn như cũ kém tỳ na dạ già rất nhiều. Nhưng lại không còn là hoàn toàn bị nghiền ép. Trương Nhược Trần rối tung tóc dài, hét lớn một tiếng, trên thân thái cực tứ tượng đồ ấn bộc phát ra đi, đem tàn mát tứ phương bốn đỉnh thu hồi. Tiếp theo, bốn đầu thần khí dòng sông từ thể nội tuôn ra, thôi động bốn đỉnh kích phát ra không gian, bản nguyên, chân lý, vận mệnh bốn loại lực lượng hộ thể, không gian xung quanh bị chia cắt thành bốn loại sắc thái. Trương Nhược Trần tay cầm vĩnh hằng chi thương, tắm rửa thời gian ấn ký điểm sáng, mang theo bốn đỉnh, từng bước một đi ra hẻm núi, nói. Avia nói không sai, tu vi cảnh giới của ngươi cũng không có đáng sợ như vậy. Dù là bằng vào thủy tổ thần khô cùng Phật tổ xá lợi cũng chỉ là bất diệt vô lượng sơ kỳ chiến lực thôi. Chỉ cần có thể ngăn trở ngươi mấy loại kia thần thông, ngươi liền không có năng lực giết được ta. Oanh, tỳ na dạ già bồng bình giữa không trung, nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, cả xa rút đánh ra đi, đem giáng xuống đồng hồ nhật quỹ đánh bay thiên ngoại, đụng vào phá toái hư không. Mênh mông Phật âm, vang vọng mảnh này phá toái Phật thổ, nói. Ngươi mặc dù bằng vào Phật tổ xá lợi, miễn cưỡng tu luyện ra bất diệt pháp thể, nhưng cũng chỉ là có thể so với bất diệt vô lượng sơ kỳ tu sĩ cường độ nhục thân thôi. Tu vi cảnh giới của ngươi, vẫn như cũ còn tại đại tự tại vô lượng trung kỳ. Nhục thân, thần hồn, cảnh giới, bất kỳ cái gì phương diện đều cùng bần tăng kém cách xa vạn dặm. Ngươi như quá mức tự tin, hôm nay nhất định nuốt hận tại đây. Trương Nhược Trần nói, chỉ có người không tự tin, mới có thể cường điệu chính mình mạnh, điều này nói rõ, nội tâm của ngươi đã không có kiên định như vậy. Một mình ta cùng ngươi giao thủ, đích thật là thua không nghi ngờ, nhưng xá giới cũng không chỉ một mình ta. Chấm, tỳ na dạ già quay người nhìn lại, chỉ gặp phía sau là vô biên mà sáng tỏ quang minh thần huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Avia như là hỏa diễm hồ điệp đồng dạng, yêu nhã duy mỹ, bay ở trong quang minh thần huy, hai tay tuyết trắng cùng hai chân đều là 10 phần thon dài, quanh người sinh trưởng từng cây tu đà hoàn bạch ngân thụ. Trên không, đồng hồ nhật quỹ diễn hóa ra thời gian thần hải, che đậy toàn bộ xá giới thiên không. Tỳ na dạ già chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, Avia, người đã lợi dụng Trương Nhược Trần, đạt được mình muốn hết thảy, làm gì còn muốn đến cùng làm việc xấu. Người có biết một lựa chọn sai lầm, là sẽ chôn vùi tính mạng của mình. Avia cầm trong tay tư đà hàm hoàng kim sử, nói. Lúc đầu ta là quyết định cướp đoạt tư đà hàm hoàng kim sử, liền lập tức rời đi, chờ ngươi cùng Trương Nhược Trần phân ra thắng bại. Kỳ thật bằng vào ta đối với Trương Nhược Trần hiểu rõ, hắn khẳng định sẽ tự bạo thần nguyên, đưa ngươi mang đi, mà lại ngươi không ngăn cản được. Đến lúc đó ta chờ ra quét dọn chiến trường, mới là lựa chọn tốt nhất. Ác độc, Trương Nhược Trần, ngươi bây giờ thấy rõ bộ mặt của nàng đi. Tu thần thiên thần thanh âm từ trong đồng hồ nhật quỹ truyền ra. Trương Nhược Trần đã sớm rõ ràng, không có khả năng trông cậy vào một cái đã từng là thủy tổ nữ tử cùng mình hoàn toàn một lòng, đối phương chủ kiến quá mạnh. Biết chắc Avia không có ý tốt, hết thảy đều là lấy ích lợi của mình làm chủ, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trực tiếp bằng phẳng nói ra. Vậy ngươi vì sao, lại thay đổi chủ ý đâu? Trương Nhược Trần nói, Avia nói, bởi vì ta phát hiện, hắn đã không có bộc ngươi tự bạo thần nguyên năng lực. Trương Nhược Trần nhất thời không nói gì, ngay cả nói láo cũng không nguyện ý biên, nàng hiển nhiên rất rõ ràng mình muốn cái gì, biết cùng Trương Nhược Trần chỉ là trên lợi ích kết minh, lợi dụng lẫn nhau. Chỉ cần nàng đối với Trương Nhược Trần còn có giá trị, Trương Nhược Trần đối với nàng còn có giá trị, bọn hắn liền nhất định sẽ liên thủ, sẽ không đi đến mặt đối lập. Tỳ Na Dạ Già cười nói, Thủy Nữ Vương cũng không thản nhiên. Thủy Nữ Vương không phải tại Trương Nhược Trần tu thành bất diệt pháp thể thời điểm thay đổi chủ ý, mà là tại Bần Tăng nói ra câu nói kia thời điểm. Cho nên, Thủy Nữ Vương nhưng thật ra là muốn đoạt Bần Tăng Hoan Hỷ Thiền Song tu bí pháp A, hoặc là nói, muốn đem Bần Tăng thể nội xá lợi cũng cùng một chỗ cướp đi. Đối với ngươi mà nói, còn có cái gì so trở lại thủy tổ cảnh lực hấp dẫn càng lớn? Bằng chính ngươi, vĩnh viễn không có khả năng có ngày đó. Nhưng, Trương Nhược Trần nhục thân tràn ngập huyền diệu, nhất phẩm thần đạo ngay cả Bần Tăng đều kinh thán không thôi, ngươi lại thế nào khả năng không tâm động đâu? Avia mặt không đổi sắc nói, lục thần thông chi tha tâm thông, Tỳ Na Dạ Già nói. A-di-đà Phật, Avia, tại ngươi đem thủy tổ chi lộ ký thác đến Trương Nhược Trần trên người thời điểm, liền đại biểu ngươi đã mất phương hướng, mất đi thủy tổ chí khí hùng tâm, nhất định ngươi không cách nào lại đạt tới thủy tổ cảnh. Trừ phi, ngươi có thể giết Trương Nhược Trần, tự tay chặt đứt con đường này, mới có thể bổ về tâm cảnh. Tỳ Na Dạ Già trong thanh âm ẩn chứa vô hình tâm chướng chi lực. Tu thần thiên thần hướng Trương Nhược Trần truyền âm. Cái này voi đầu chọc rất có thể mê hoặc nhân tâm, tranh thủ thời gian trấn an Avia, một khi nàng phản bội chúng ta thập tử vô sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này xá giới chuyến đi tu thần biểu hiện để Trương Nhược Trần lau mắt mà nhìn, cho dù là thời khắc hung hiểm nhất vẫn như cũ dũng mãnh không sợ. Trương Nhược Trần cũng không có nghe tu thần thiên thần, hướng Avia hứa hẹn cái gì, nếu nàng dễ dàng như vậy liền bị Tỳ Na Dạ Già mê hoặc như vậy nàng đối với Trương Nhược Trần giá trị cũng liền chấm dứt. Xoạt, một đạo kiếm quang phá vỡ xá giới tầng khí quyển hướng về xa xa hải vực. Kiếm quang hạ xuống bị Tỳ Na Dạ Già phong ấn từ hàng tiên tử bên cạnh. Là Trương Nhược Trần kiếm cốt phân thân, từ hàng tiên tử hiển nhiên đối với Tỳ Na Dạ Già có vượt mức bình thường ý nghĩa trọng yếu trong nháy mắt hắn thần tốc thông thi triển đi ra, bằng nhanh nhất tốc độ chạy trở về. Trương Nhược Trần đã sớm ý thức câu thông thiên ngoại trọng ngưng kiếm hồn ý đang thao túng kiếm cốt phân thân nghĩ cách cứu viện từ hàng tiên tử. Chỉ cần cứu từ hàng tiên tử, lại lui về bảo cái thần sơn trong trận pháp liền có thể khắc họa không gian truyền tống trận đào tẩu. Chỉ cần có thể làm đến bước này, hôm nay chính là toàn thắng. Lúc này, há lại cho Tỳ Na Dạ Già chạy trở về. Bạch, Trương Nhược Trần vượt qua không gian, tại Tỳ Na Dạ Già khoảng cách kiếm cốt phân thân còn có mấy chục vạn dặm địa phương, đem hắn ngăn lại, bốn đỉnh đồng thời oanh kích ra ngoài. Tỳ Na Dạ Già song trường cùng nhau đánh ra kết thành bàn tay lớn màu vàng óng cùng bốn đỉnh đối kích cùng một chỗ, đánh cho Trương Nhược Trần miệng phun máu tươi, liên tiếp lui về phía sau, hiện lên thiên về một bên trạng thái. Nhưng, cùng lần trước khác biệt, lần này, bốn đỉnh không có bị đánh bay, Trương Nhược Trần cũng không có một kích mà bại, đang khổ cực trèo chống, không để cho Tỳ Na Dạ Già trực tiếp vượt qua. Trương Nhược Trần, ngươi đã triệt để chọc giận ta. Chấm, Tỳ Na Dạ Già giống như nộ mục kim cương, sát khí trùng thiên. Trương Nhược Trần trong miệng một bên chảy máu, vừa nói. Dễ dàng như vậy bị chọc giận tính là gì Phật môn đại hiền? Cái này hoàn toàn nói rõ chỉ là tàn hồn, không đủ gây sợ. Xoạt, một đạo quang minh thần huy liêu quang xuất hiện đến Tỳ Na Dạ Già sau lưng, ngưng hóa thành Avia yêu nhã linh động thân ảnh. Quang minh thẩm phán, Avia ngón tay như kiếm, lấy quang minh áo nghĩa dẫn giữa thiên địa quang minh quy tắc ngưng hóa ra một thanh dài ba thước thẩm phán chi kiếm, nghiêng tích Tỳ Na Dạ Già cái cổ. Tỳ Na Dạ Già kim thân cũng không biết mạnh mẽ dường nào, ngạnh kháng xuống Avia một kiếm này. Kiếm như đánh vào thần thiết phía trên, không cách nào phá mở làn da. Ầm ầm, đồng hồ nhật quỹ ầm vang giáng xuống, tại khoảng cách Tỳ Na Dạ Già kim thân còn có ba trượng địa phương, bị Phật hoàn ngăn trở. Tỳ Na Dạ Già phát ra một đạo sư tiếng gào, vòi voi duỗi thẳng, cà sa như mây. Phật hoàn hóa thành màu vàng thần thánh cự sư, có thể so với thủy tổ chi khí Phật lực trào ra ngoài, đem Trương Nhược Trần, Avia, đồng hồ nhật quỹ cùng nhau đánh bay ra ngoài. Sư tử hống bên trong ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm thần hồn sức mạnh công kích. Avia dẫn đầu tòng thần hồn khuấy động bên trong khôi phục lại còn bay ở giữa không trung, liền hai tay kết ấn. Lập tức Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ kết thành vạn Phật trận rơi xuống, đem Tỳ Na Dạ Già nuốt hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần có Phật tổ xá lợi thủ hộ, lại có thái cực tứ tượng cố hồn, sau Avia một bước từ trong sư tử hống khôi phục lập tức nắm lên địa đỉnh chân vạc lấy lay sơn chi thế thẳng hướng Tỳ Na Dạ Già đập xuống. Lần này, Trương Nhược Trần là lấy thể nội thủy tổ thần khí thôi động địa đỉnh. Địa đỉnh bản nguyên thần quang sáng tỏ chói mắt vô tổ thân ảnh lấp lóe, vô văn lưu động. Ầm ầm, Tỳ Na Dạ Già vừa mới phá vỡ vạn Phật trận, còn đến không kịp tụ lực liền đón lấy địa đỉnh. địa đỉnh sức mạnh bùng lên, viễn siêu hắn dự đoán, như thương thiên đè xuống. Một kích động nhau về sau, thân thể không bị khống chế, mãnh nhiên hạ xuống. Trương Nhược Trần không có tiếp tục truy kích, ánh mắt nhìn về phía đứng ở phía sau Avia, nói. Hắn kim thân thật là đáng sợ, căn bản không gây thương tổn được hắn. Đi, về U Minh Tà Giáo Tổng Đàn, Avia từ Trương Nhược Trần sau lưng, thu hồi thủ trưởng. Mới vừa rồi là hợp nàng cùng Trương Nhược Trần hai người lực lượng thôi động địa đỉnh, đồng thời còn chiếm tận thiên thời địa lợi, mới miễn cưỡng đem Tì Na Dạ Già đánh rất hư không, nhưng lại không có thể gây tổn thương cho đến đối phương mảy may. Kiếm cốt phân thân đã cứu từ hàng tiên tử trước một bước trở lại bảo cái thần sơn bên trong. Trương Nhược Trần cùng Avia tiến vào bảo cái thần sơn trận pháp quang vân bên trong, lập tức bắt đầu khua chiêng gõ trống bố trí, bởi vì Tì Na Dạ Già đã đuổi tới thần sơn bên ngoài, đem ngoại vi trận pháp từng tòa đạp nát thẳng hướng tổng đàn mà tới. Nếu không phải Avia sử dụng bí thuật khống chế U Minh Tà Giáo một đám tu sĩ cảm xúc, bọn hắn đã sớm bị dọa đến quỳ sát, mất đi tiếp tục thôi động trận pháp dũng khí. Tu thần thiên thần thần hồn, bị thương cực kỳ nghiêm trọng, không cách nào từ trong đồng hồ nhật quỹ đi ra, hư nhược nói. Tranh thủ thời gian khắc hỏa không gian truyền tống trận, muốn vượt qua đại cảnh giới, nghịch phạt bất diệt vô lượng, căn bản chính là việc không thể nào, tiếp tục đánh xuống, chúng ta cũng phải chết ở xá giới. Tì Na Dạ Già thần hồn công kích xác thực đáng sợ, Trương Nhược Trần thần hồn cũng là thương càng thêm thương, toàn bộ nhờ ý chí tại trèo chống, mới không có lộ ra vẻ mệt mỏi, vẫn như cũ biểu hiện ra thịnh vượng đấu trí. Trương Nhược Trần tư duy chưa bao giờ phút này a rõ ràng, biết mình tuyệt không thể cứ vậy rời đi. Tì Na Dạ Già quá nguy hiểm, đặc biệt là hắn nhằm vào thần hồn thủ đoạn cùng tâm chướng chi lực đơn giản khó lòng phòng bị, đã có thể mê hoặc nhân tâm, cũng có thể điều khiển lòng người. Lưu hắn, hậu hoạn vô tận, dù là bỏ ra lớn hơn nữa đại giới cũng muốn chảm chết. Nhưng, một khi tiến vào bất diệt cũng liền mang ý nghĩa bất tử bất diệt, đừng nói tu vi của bọn hắn tại bất diệt phía dưới, liền xem như những cái kia tu vi cảnh giới hơn xa Tì Na Dạ Già nhân vật cũng rất khó làm đến. Đây cũng là vì cái gì, tại Trương Nhược Trần tu thành bất diệt pháp thể về sau, Avia liền kết luận Tì Na Dạ Già đã không cách nào giết chết Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần khoảng cách chân chính bất diệt vô lượng còn kém cách xa vạn dặm còn như vậy. Cách Trương.